ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, dùng ăn quỷ mở ra lệ quỷ đại môn. Ngô Hạo Thiên, người đã tẩu hỏa nhập ma, giết người luyện quỷ, không từ thủ đoạn, đã vi phạm với Mao Sơn ngự quỷ đạo cấm kỵ. Sở Bắc trước mắt hiện ra từng màn, xa lạ một đoạn ký ức, là thuộc về Ngô Hạo Thiên kinh lịch. Xác thực như hắn nói, hắn đã từng là Mao Sơn đệ tử ưu tú nhất, càng là cách khác đường tắt, mở ra một đầu dùng quỷ vật tăng lên tự mình tu vi con đường. Nhưng là hắn tựa hồ đi lên chỗ nhầm lẫn, khi đó huyết nguyệt thời đại còn chưa mở ra, thế gian cũng không có nhiều như vậy quỷ vật, vì mạnh lên, thậm chí bắt đầu chủ động giết người luyện quỷ, cuối cùng thế mà đem độc thủ đưa về phía đồng môn của mình. Dựa theo môn quy, chúng ta đem hủy bỏ ngươi lấy Mao Sơn đạo pháp đã tu luyện toàn bộ tu vi, đồng thời đưa ngươi trục xuất Mao Sơn, vĩnh lui ra xa đạo minh. Ha ha ha ha, phế tu vi của ta, chỉ bằng các ngươi bọn này cố tự phong lão già. Tuổi trẻ Ngô Hạo Thiên càn rỡ cười to. Một giây sau, những Mao Sơn đó phái các sư trưởng từng cái khuôn mặt đột nhiên biến đau khổ. Trong đó có hai cái vốn là đang lúc tráng niên, khí huyết dư thừa niên kỷ, thời gian trong nháy mắt biến già yếu, cả người héo rút một vòng, đã mất đi sức sống. Ta trước đó ngay tại các ngươi trong đồ ăn hạ kịch độc, chỉ bằng các ngươi bây giờ cũng nghĩ thẩm phán ta. Ngô Hạo Thiên mang theo âm tà tiếu dung, xông vào đám người bắt đầu triển khai chém giết, còn lại Mao Sơn đệ tử phấn khởi phản kháng. Nhưng cuối cùng không địch lại tên này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Liên tiếp bị tàn sát. Từ hôm nay, Mao Sơn Đạo Tông không còn tồn tại. Nửa giờ, đứng tại thây ngang khắp đồng Mao Sơn đỉnh núi. Máu me khắp người Ngô Hạo Thiên nói như thế. Khi sư diệt tổ, quả nhiên là tốt một cái trăm năm khó gặp phản đồ. Sở Bắc trong mắt lóe lên sát ý. Không tệ, là cái có ý tứ nhân loại. Đột nhiên, Mao Sơn đỉnh núi một đạo hư ảo thông đạo trống rỗng mở ra. Hướng ra phía ngoài tản ra hắc ám khí tức. Một đạo tà ác thanh âm từ trong thông đạo truyền đến. Nhân loại, người nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Muốn, giết đỏ cả mắt, đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối Ngô Hạo Thiên không có chút gì do dự. Cũng không có chút nào thèm quan tâm cái này chủ nhân thanh âm thân phận. Trực tiếp lớn tiếng đáp ứng nói. Nghe được câu trả lời này, thanh âm chủ nhân tựa hồ hết sức hài lòng. Vậy thì tốt, kể từ hôm nay, người chính là ta ở nhân gian người phát ngôn. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Mao Sơn đỉnh núi đột nhiên âm phong nổi lên. Cuối cùng một cái đầu châu thân người không phải người thân ảnh. Chậm rãi từ đó đi ra, không phải người thân ảnh xuất hiện một sát na kia. Ngô Hạo Thiên con người đột nhiên co rụt lại. Cấp tốc nằm sấp trên mặt đất, động cũng không dám động đạn. Không phải người thân ảnh thấy thế, nhếch miệng lên một tia tươi cười đắc ý, đưa tay tại Ngô Hạo Thiên lông mày một điểm. Đây là thiên hạ tất cả đạo tông phù lục hợp lưu. Hôm nay các ngươi thuận tiện tốt tiềm phục tại nhân gian. Kiên nhẫn chờ đợi, tà âm phủ chư thần đến. Khổng lồ ký ức tràn vào Ngô Hạo Thiên đại não. Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy lộ ra cuồng hỉ. Lại nhìn về phía cái này không phải người thân ảnh lúc. Trong mắt đã không có sợ hãi. Thay vào đó là vô tận sùng bái cùng cuồng nhiệt. Ngô Hạo Thiên khấu kiến âm phủ thần chủ. Từ 5 năm trước bắt đầu, âm phủ cũng đã bắt đầu bố cục sao? Xem xong Ngô Hạo Thiên kinh lịch, Sở Bắc lông mày không khỏi nhíu một cái. Xem ra đã từng phồn thịnh thiên hạ đạo tông, là bởi vì có âm phủ sinh linh mạnh mẽ nhúng tay. Lúc này mới hủy diệt, âm phủ làm những việc này, đến tột cùng vì cái gì? Thôi, rất nhanh, Sở Bắc sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Cái gì cầu thí âm phủ quỷ thần, mặt nạ ngự quỷ ngươi, ở trước mặt hắn đều là còn như gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích, sorry, bật hack là có thể muốn làm gì thì làm, đợi cho thu đến tháng 9-8. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Lửa cháy. Sở Bắc lạnh lùng niệm hạ bản án. chỉ gặp đầy trời nở rộ bỉ ngạn hoa diệp phi múa. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt, hướng về điều khiển đại trận Ngô Hạo Thiên bay tới. Chuyện gì xảy ra? Ta diệt linh đại trận hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đây là lửa gì? Ngô Hạo Thiên sắc mặt cuồng tiếu. Vận chuyển diệt linh đại trận, không chỉ có không thành công đem ngọn lửa này dập tắt, ngược lại để thế lửa biến càng thêm nồng đậm. Mà lúc này, Sở Bắc chỗ thao túng cổ quái hỏa diễm đã đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Răng rắc, tại Ngô Hạo Thiên ánh mắt hoảng sợ bên trong, diệt linh đại trận không ngừng sụp đổ. Một đạo lại một đạo tựa như mạng nhện khe hở ở phía trên xuất hiện. Mặt đất xi măng, bệnh viện vách tường, trần nhà, đều như là xếp gỗ ầm vang sụp đổ. Nát mặt nương theo lấy cuồng phong hướng về sau khuynh đảo. Lấy hắn làm trung tâm toàn bộ hành lang một mảnh hỗn độn. Phanh phanh phanh, hắn cuối cùng cả đời tinh lực chỗ nghiên cứu mà ra diệt linh đại trận. Tại cái này cổ quái hỏa diễm vây công hạ không có kiên trì qua vừa đối mặt. Thẩm phán nghiệp hỏa lập tức đem hắn bao trùm. Ở trên người hắn tội nghiệp đốt sạch sẽ trước kia. Hắn đem một mực tiếp nhận cái này tựa như địa ngục thống khổ. Cho đến chết đi, toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa giờ. Ngô Hạo Thiên mới hoàn toàn chết đi. Trong thời gian này tiếng kêu thảm thiết của hắn không ngừng vang dội bệnh viện này. Cho dù là quỷ Hoa Cường cùng sau lưng một đám quỷ tiểu đệ nghe xong cũng là không khỏi rùng mình. Bị hù một cái hai cá biệt đầu rút về bả vai. Cái này cái nam nhân thật sự là quá kinh khủng. Là ma quỷ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được vô chủ pháp khí. Hạo Thiên Kính, phảng phất, nội bộ tự thành một vùng không gian. Có thể thao túng tam muội chân hỏa luyện hóa quỷ vật vì nhất năng lượng tinh thuần. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thiên hạ đạo tông phù chú bách khoa toàn thư. Đã vì túc chủ chỉnh hợp vì kỹ năng. Thông thiên phù lục, không cần vật liệu, lăng không vẽ bùa. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thăng tiên đại đan phương pháp luyện chế. Diệt linh đại trận, Ngô Hạo Thiên tự sáng tạo ngự quỷ chi thuật. Đại bạo đặc biệt bạo. Khó trách kiếp trước trong tiểu thuyết nhân vật phản diện phần lớn thích giết người đoạt bảo. Cảm giác này là thật thoải mái a, nghe trong đầu không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Sở Bắc khóe miệng dần dần câu lên tiếu dung. Không thể không nói, Ngô Hạo Thiên đúng là một cái đi lên lối rẽ thiên tài. Sống lại sai thời đại, nếu là tại cái này lệ quỷ đi đầy đất, quỷ vương nhiều như chó huyết nguyệt thời đại quật khởi. Trước đó nơi nào còn có nhiều như vậy phá sự, còn giết người luyện quỷ. Cái này không khắp nơi đều là sao? Sở Bắc phiết hướng sau lưng lâm vào mừng như điên đại xuyên thành phố trung cấp A lệ quỷ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, cái thằng trời đánh nhân loại rốt cục chết rồi. Bái hắn ban tặng, chúng ta bị vây ở cái kia chim không thèm ị phá không gian ăn dòng dã 7 ngày khoai lang. 7 ngày. Các ngươi biết ta cái này 7 ngày thời gian là thế nào qua sao? Ta mỗi ngày đều đang chơi ham chơi lam. Khục, mỗi ngày ăn khoai lang. Miệng bên trong đều muốn nhàn ra trái trứng. Hôm nay coi như thiên vương lão tử tới. Cũng ngăn không được ta ăn người quyết tâm. Nhân loại ngu xuẩn, ta gặp một cái ăn một cái. Gặp hai cái ta ăn một đôi. Đại ca. Một cái quỷ tiểu đệ run lẩy bẩy giữ chặt khoa khoa suy đoán quỷ Hoa Cường. Ngạch, đúng, suýt nữa quên mất, còn có một cái mạnh hơn. Quỷ Hoa Cường cứng ngắc quay đầu. Hừ, hôm nay ta liền muốn dùng ăn quỷ mở ra lệ quỷ đại môn. Sở Bắc nhếch miệng, lộ ra sâm bạch răng. Quỷ Hoa Cường, bầy quỷ tiểu đệ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,